Các bạn đang nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, chuyện đã phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi tiếp đến các bạn quyển 4, truyền thuyết bất tử, chương 25, vôi sống, người dịch Hoa Ẩn. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này trên kênh nha. Đừng quên để lại bình luận ở dưới video này để phát biểu cảm tưởng của các bạn sau khi nghe chuyện xong. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Mau lên trên! Trương Quốc Trung túm lấy Trương Nghị Thành, đưa chú Sơn lên trước đi. Trương Nghị Thành tay cầm thiên luật. Trương Nghị Thành tay cầm thiên luật dõng dạc nói: vì người ra sức lúc hoạn nạn, thế mới là đàn ông. Trương Quốc Trung suýt chút nữa thì học máu, thầm mắng thằng con trời đánh, lúc nào rồi mà còn giao giảng đạo lý. Lúc này con giáp thì bị Lưu Tây To bẻ tay, dường như nổi giận, ngửa mặt rống lớn một tiếng, sau đó ném Tôn Đình văng ra xa 2-3 mét, khiến anh ta đập mạnh vào vách thông đạo, vô lực rơi xuống, gần như mất đi chỉ giác. Sau khi quăng ngã Tôn Đình, vị gia gia đen sì vẫn không chịu bỏ qua, giang tay nhào về phía Lưu Tây To. Tục ngữ có câu: họa vô đơn chí. Lửa trên người giáp thi ngày càng nhỏ dần. Lúc còn cháy không thấy nó nhúc nhích, vậy mà lửa vừa tắt, giáp thi lập tức tỉnh lại. Trương Nghị Thành vừa định lục túi lấy thêm bảo bối, chợt thấy hai chân bị thứ gì quấn lấy. Ba! Chưa kịp dứt lời, cậu bé đã bị lôi tuột xuống nước. Nghị Thành! Trương Quốc Trung đang cùng Lưu Lao Đầu giúp eo Sơn trèo lên giếng trời, nghe tiếng Trương Nghị Thành kêu thất thanh, vội vàng vung kiếm xông tới cứu. Có điều chưa kịp đuổi tới trước mặt giáp thì Trương Nghị Thành đã được Lưu Tay To nhấc bổng lên khỏi mặt nước, kéo theo cả dây xích quấn chân. Trương Quốc Trung phản ứng cực nhanh, vừa thấy xích sắt nhấc lên khỏi mặt nước, lập tức dùng kiếm chém. Cự khuyết kiếm dù sao cũng là bảo khí, chỉ nghe keng một tiếng, tia lửa bắn ra tung tóe, dây xích quấn chân Trương Nghị Thành bị chặt đứt. Lưu Tay To cùng giáp thi đồng thời ngã ngửa ra đằng sau. Nghị Thành, mau lên trên! Lúc này eo Sơn đang dãy rùa trèo lên giếng trời. Trương Quốc Trung dùng kiếm chém vào cổ giáp thi, quay đầu hướng Trương Nghị Thành hét lớn. Thế nhưng vừa quay lại liền phát hiện, không biết từ khi nào Lưu Tay To đã bị giáp thi ôm chặt, còn Trương Nghị Thành được Lưu Tay To ôm trong lòng ngực. Dường như Lưu Tay To không thèm để ý bản thân đang bị giáp thi vây khốn, căng mình gồng sức cõng giáp thi đi thêm mấy bước, đến thẳng bên dưới giếng trời, trực tiếp ném Trương Nghị Thành về phía trước. Cũng không biết anh ta dùng bao nhiêu phần sức lực, Trương Nghị Thành chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, giống như ngồi tàu lượn. Đến khi mở to mắt, phát hiện mình đã nằm gọn trong tay eo Sơn. Thực ra eo Sơn đón được Trương Nghị Thành cũng hoàn toàn thuộc về phản xạ có điều kiện. Trước kia còn làm lính trinh sát, tuy gặp qua không ít kỳ tài dị sĩ, nhưng người có sức mạnh phi thường như Lưu Tay To thì đúng là thấy lần đầu. Lưu đại ca! Lòng Trương Quốc Trung bỗng chốc lạnh đi một nửa, bởi sau khi ném Trương Nghị Thành, Lưu Tay To lại cõng giáp thi đi về hướng Tôn Đình. Xem ý tứ này, chắc anh ta cũng muốn đẩy Tôn Đình lên trên. Trong khi đó con giáp thi trên lưng đã vươn ra xúc tu. Lưu đại ca, cẩn thận, mau quăng nó đi. Tuy Trương Quốc Trung có lòng hỗ trợ, nhưng đến bản thân mình còn lo không xong, nào có năng lực giải cứu người khác. Lúc này Lưu Lao Đầu đã leo được một nửa dây thừng, lập tức buông tay nhảy xuống, vung kiếm chém con giáp thi đang bám trên lưng Lưu Tay To. Bác Hai, dùng cái này! Chỉ nghe tõ một tiếng, một lọ nhỏ bằng nắm tay đã được Trương Nghị Thành ném từ trên giếng trời xuống dưới. Lưu Lao Đầu vội vàng nhặt lấy, cũng chẳng hỏi đây là gì, vặn đắp hất một cái, một thứ bột màu trắng ập vào người giáp thi. Nói ra cũng thật kỳ quái, toàn thân giáp thi lập tức bốc khói trắng, buông Lưu Tay To nhào về phía Lưu Lão Đầu. Thằng nhóc này muốn hại chết ông bác này sao? Liễu lao đầu thấy tình thế không ổn, muốn bám dây thừng trèo lên thì đã không kịp. Đậu má nữa, cái quỷ gì không biết. Bản thân xuất đạo nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình, nhưng Liễu lao đầu chưa từng thấy thứ nào như vậy. Tình huống trước mắt, chạy trốn chính là quan trọng nhất. Tùy nương chỉ ngập đến eo Trương Quốc Trung, nhưng lại ngang ngược Liễu lao đầu, chạy sao nhanh bằng bơi. Thế nên ông ta dứt khoát lặn xuống nước được 7-8 mét mới thò đầu lên. Không ngờ chính là giáp thì ban nãy muốn nhào về phía mình, vậy mà đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích, cho đến khi mình ngoi lên khỏi mặt nước mới tiếp tục xông tới. À ha, lặn xuống nước nó không nhìn thấy. Liều lao đầu không kịp nghĩ nhiều, lại lặn xuống nước một chập, bơi xa gần 10 mét. Đến lúc ngoi đầu lên, phát hiện quả nhiên thước kia vẫn đứng tại chỗ. Quốc Trung, lặn xuống nước nó không nhìn thấy đâu. Liều lao đầu hướng Trương Quốc Trung điên cuồng gào thét. Nghe vậy, Trương Quốc Trung cũng lập tức lặn xuống nước. Sau khi bơi một đoạn mới ngoi lên, thiếu chút nữa thì sặc chết. Chợt phát hiện giáp thi lù lù cách mình chưa đầy 1 mét, đang gào giống lao tới. Chết tiệt, giờ phút nào rồi còn nói giỡn thế sư huynh. Lúc này Liều thầy to ôm Tôn Đình đến bên dưới giếng trời, muốn đưa anh ta lên trên. Nhưng do Tôn Đình nặng hơn Trương Nghị Thành không ít, hơn nữa còn đang bị ngất, cho nên thử nhiều lần vẫn không thành công. Trương Quốc Trung thấy vậy liền hô to: Liều đại ca, dùng dây thừng buộc rồi kéo lên. Dứt lời lại vung kiếm chém vào tay giáp thi. Nói ra cũng thật kỳ quái, con giáp thi này trải qua một phen lăn lộn, dường như cũng có chút sức cùng lực kiệt, tốc độ không bằng trước. Trương Quốc Trung tuy thắc mắc nhưng cũng lười nghĩ. Nghị Thành, thứ vừa rồi còn không? Có, bà chờ chút. Trương Nghị Thành vội vàng mở túi. Còn chừng này thôi, bà bắt lấy này. Tõ một tiếng, Trương Bình từ trên giếng trời rơi xuống nước. Trương Quốc Trung vội mở nắp, cũng giống như ban nãy, sau khi bị thứ bột màu trắng hất vào, toàn thân giáp thì bốc khói trắng, đứng tại chỗ run rẩy. Trương Quốc Trung tranh thủ cơ hội, nhanh chóng lăn xa hơn 10 mét, phát hiện giáp thì quả nhiên không đuổi theo. Lúc này mới khẽ mỉm cười hài lòng, không ngờ thằng con mình lại có cách đối phó quái vật. Chợt anh ta cảm thấy có chút không ổn. Mình bỏ chạy, chẳng phải giáp thì sẽ bám lấy Liều tay to sao? Lúc này Liều lao đầu cũng đã quay lại, vừa thấy giáp thì ôm chặt Liều tay to, vội vàng xông lên đâm một kiếm vào dưới nách nó. Nào ngờ hiệu quả không giống như ban nãy, chỉ thấy giáp thì toàn thân run rẩy, lập tức buông Liều tay to, xoay người nhào về phía Liều lao đầu. Đồ khốn, không biết kính già nhường trẻ gì hết. Liều lao đầu bất đắc dĩ đành lặn xuống nước bơi ra thật xa. Trong lúc Liều lao đầu dụ hai con giáp thì sau đó lén quay lại, Liều tay to và Trương Quốc Trung đã đưa Tôn Đình lên giếng trời. Lúc này giáp thì cách bọn họ khoảng hơn 30 mét, chờ ba người thuận lợi trèo lên trên, Tần Qua liền nhanh chóng rút dây thừng. Cho đến lúc này Tần Qua mới có tâm tư quan sát cẩn thận bên trong giếng trời, phát hiện nơi đây là một đại sảnh rộng hơn 1000 mét vuông, xung quanh có không ít cột đá hình vuông, trần nhà thấp hơn so với hang động bên ngoài rất nhiều, xem chừng chưa đến 20 mét. Hai bên sườn đại sảnh có không ít bệ đá cao khoảng 1-2 mét, bề rộng vừa đủ một người nằm. Nghị Thành, thứ con dùng ban nãy là cái gì? Trương Quốc Trung không dối nổi vẻ tò mò. Vôi sống ạ. Trương Nghị Thành trả lời. Vôi sống? Trương Quốc Trung giật mình kinh ngạc, bảo sao vừa rồi mình không cẩn thận dính một ít lên tay liền cảm thấy bỏng rát. Còn mang vôi sống theo làm gì? Bà, thế giới bây giờ đã khác, Mao Sơn cũng phải nâng cấp cho hợp thời ạ. Giọng Trương Nghị Thành đầy vẻ tự hào. Nâng cấp cái gì? Trương Quốc Trung cau mày thắc mắc. Đây là kiến thức thầy giáo môn hóa học dạy bọn con. Mặt Trương Nghị Thành lộ vẻ tinh quái. Thầy giáo nói đặc tính của vôi sống là hút nước, thường dùng để chế tạo chất hút ẩm. Chẳng phải ba nói xác khô không thể tác quái, chỉ có xác ướt mới sống lại được sao? Con dùng vôi sống hút nó thành xác khô, nó còn làm được cho trống gì? Chuyến đi lần này để phòng chuyện bất chắc, còn mang theo 2 bình xích tiêu mà ba dùng, nghe nói rất đắt tiền, mà hình như không có tác dụng, cho nên con muốn tìm thứ thay thế. Thực ra vừa rồi con cũng chỉ nhân cơ hội thí nghiệm chút thôi ạ. Cái gì? Cái thằng nhóc này! Không chỉ Trương Quốc Trung, đến Liều Lao Đầu cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Thì ra trong lúc mình chật vật chiến đấu với giáp thì thằng cháu quý hóa còn muốn làm thí nghiệm. Bất quá cũng chính cái gọi là thí nghiệm này đã cứu mọi người một mạng. Tuy chưa chứng minh được vôi sống có thể đối phó xác chết vùng dậy, còn gọi là khởi thi, nhưng quả nhiên có chút tác dụng với giáp thi, ít nhất có thể khiến nó bị mù. Trong khi đạn xích tiêu mặc dù cũng có chất hút ẩm, nhưng hiệu quả lại thua xa vôi sống. Trực quốc trùng đứng dậy, đi đến trước mặt Liêu Tay To, cầm lấy tay anh ta. Liêu đại ca, anh đã cứu con trai tôi một mạng. Không, là cứu mấy người chúng tôi một mạng. Tôi biết tạ ơn anh thế nào đây? Trực quốc trùng cảm phục Liêu Tay To, không chỉ vì thần lực của anh ta, mà còn vì sự dũng mãnh cùng tâm địa thiện lương. Đúng đúng, chú Liêu là người tốt. Trương Nghị Thành đến bên cạnh cha mình bổ sung. Bọn con không cho chú ấy xuống dưới, kết quả vì sợ mọi người xảy ra chuyện, cho nên chú vẫn xuống. Ấy, thần lực trời sinh, có thể so với tướng quân Đà Hổ Thương Ngộ Xuân. Liêu Lao Đầu cũng cao hứng qua đây, để đến trước mặt Liêu Tay To, ngắm nghía suýt xoa. Tuy bản thân Liêu Lao Đầu cũng là người tập võ, nhưng đối với những đại lực sĩ trong truyền thuyết đều cho là đã được phóng đại qua mức, trước giờ ông ta chưa từng coi là thật. Thế nhưng hôm nay đã được mở mắt, Liêu Tay To đúng là có sức mạnh nhấc bổng cả vật nặng ngàn cân. Hết chương 25, chúng ta cùng nghe tiếp chương 26. Bệ đá. Thời điểm Trương Quốc Trung đang nói lời cảm ơn Liêu Tay To, Tần Qua một mình đi đến bên bệ đá cách đó không xa, bắt đầu cẩn thận quan sát. Trương trưởng môn, cậu qua đây xem. Chuyện gì thế Tần tiên sinh? Mặc dù Trương Quốc Trung cũng thấy những bệ đá này có chút kỳ quái, nhưng do bản thân không có hứng thú với mấy di tích khảo cổ, đặc biệt là loại không sạch sẽ, cho nên không để ý. Này thấy Tần Qua ghé sát mình vào bệ đá ngắm nghía, trong lòng không khỏi tò mò. Tôi hoài nghi đây là giường đá. Tần Qua dùng móng tay cạo bề mặt bệ đá, sau đó đưa lên mũi người, có vẻ là loại công cụ hành hình nào đó. Công cụ hành hình. Trương Quốc Trung đi đến bên cạnh, phát hiện đích thực có chút khác thường. Toàn bộ bệ đá có hình thang, trái hẹp phải rộng, hai đầu có hố lõm. Bên trái chỉ có một cây hố nhưng khá lớn, bên phải tuy nói có hai hố nhưng tương đối nhỏ. Hai bên sườn là mấy vòng kim loại được khảm chặt trong đá. Từ kích thước có thể thấy, nếu một người trưởng thành nằm quay đầu về bên trái, vậy thì phần đầu vừa khít hố lõm to. Hai hố lõm nhỏ bên phải có thể đặt hai chân. Hai vòng sắt bên sườn có thể dùng để cố định dây thừng, xem ra đúng là dùng để trói người. Trương Quốc Trung đi qua bên phải bệ đá, giang tay đo khoảng cách giữa hai hố lõm nhỏ, chừng 1,5 mét, không khỏi nhíu mày. Nếu thật sự đặt ai đó tại đây, nhất định phải xoạc chân, hơn nữa biên độ cũng không nhỏ. Trương Quốc Trung trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rốt cuộc lên tiếng. Tần tiên sinh, ông xem đám giáp thì có phải đã chịu nhục hình này hay không? Tần Qua đi đến bên Trương Quốc Trung, khua chân múa tay một hồi, đo khoảng cách giữa hai hố lõm. Trương trưởng môn, cậu muốn nói tới cung hình. Chú thích: cung hình, hình phạt tra tấn thời cổ đại, cắt hay phá hủy bộ phận sinh dục của nam hoặc nữ. Trương Quốc Trung lắc đầu. Tần tiên sinh, tôi thấy rất có thể bệ đá này dùng để trói người. Với tư thế như vậy, người nằm bên trên sẽ không thể dãy rủa, không biết có mục đích gì đây. Khả năng không lớn. Tần Quát trầm tư một lát, sau đó bắt đầu kiểm tra chi tiết. Hàm Dương cách xa nơi này cả ngàn dặm, sao có thể di chuyển một thứ vô thường vô phạt như vậy đến đây chứ? Trương trưởng môn, cậu xem cái này đi. Đáng nói giả chừng, dường như Tần Qua phát hiện bí mật trên bệ đá. Dưới ánh đèn pin, chỉ thấy vị trí trung tâm bị ông ta moi ra một lỗ nhỏ. kích thước tương đương nắp chai bia, vừa rồi có lẽ bị bùn đất bịt kín, cho nên đến giờ mới bị phát hiện. Trường Quang Trung không khỏi sửng sốt, theo bản năng nghiêng mình ngồi xuống để tầm mắt ngang với độ cao bể đá. Không ngoài dự đoán, Trường Quang Trung khẽ gật đầu. Thì ra hình dạng thật sự của bể đá này chỉ là hình phễu, xung quanh cao, ở giữa thấp. Lỗ nhỏ Tần Qua phát hiện vừa lúc nằm tại điểm thấp nhất của cái phễu. Nếu thật sự hành hình ai đó trên bể đá này, vậy thì máu sẽ theo độ dốc đổ về đây. Xem ra thứ này dùng để hứng máu. Toàn thân Trường Quốc Trung bỗng cảm thấy không thoải mái. Cho dù là tội phạm hay kẻ địch, trực tiếp chém đầu chẳng phải xong rồi sao? Việc gì phải nghiên cứu ra biện pháp tàn nhẫn quái dị như thế này cơ chứ? Tra tấn bằng cung hình rồi mới giết. Tần tiên sinh, cổ đại có ghi chép về việc này hay không? Tôi nghĩ chắc đây là một phần của nghi thức hiến tế nào đó. Lâu này vẻ mặt Tần Qua vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng lại đưa thứ cạo được trong lỗ nhỏ kia lên mũi người, khiến Trực Quốc Trung bất giác rùng mình. Tần tiên sinh, tôi đang nghiên cứu phần lớn nghi thức hiến tế của các giáo phái huyền học từ thời Tây Chu đến nay, không thể đề cập trường hợp nào tương tự đâu. Trương trưởng môn, tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tần Qua lại khom mình ngồi xuống, cẩn thận tìm kiếm bên dưới bệ đá. Tôi có biết chút ít về Trung Y, cùng nghiên cứu qua Tây Y. Bộ phận sinh dục nam, tuy mạch máu chẳng chịt, nhưng chủ yếu không có động mạch. Cho dù cắt bỏ, cũng không cần thiết kế cả đường ống thoát nước như vậy. Hơn nữa tôi thấy, nếu bọn họ đã không tiếc công chế tạo ra bệ đá hình phễu này, đương nhiên còn có mục đích, đó chính là thu thập máu. Thu thập máu? Trường Quốc Trung sửng sốt. Trong Mao Sơn thuật tuy có không ít thuật pháp cần dùng máu, nhưng đa số đều là máu động vật. Chỉ trong thời điểm vạn bất đắc dĩ, người thi pháp mới dùng máu của chính mình. Hơn nữa rất ít, trong phần lớn tình huống chỉ cần cắn đầu lưỡi là đủ dùng. Yêu cầu một lượng máu lớn như vậy, chỉ có trận pháp nghịch thiên hoán đổi âm dương, thành long xích huyết trận. Nhưng trận pháp này đến triều Tống mới phát minh, so với nhà Tần cách đến hơn ngàn năm. Bà, con muốn đi tiểu. Trương Nghị Thành cách đó không xa bỗng dừng nói một câu. Tránh xa giếng trời là được. Trương Quốc Trung lớn tiếng dặn. Hiện tại hai vị gia gia bên dưới chắc đang trong trạng thái bị mù, bởi chúng chỉ có thể thông qua dương khí tìm kiếm con mồi, cho nên lặn xuống nước chúng sẽ không tìm thấy, mà đi tiểu lại thuộc về phạm trù lậu dương. Huống chi Trương Nghị Thành vẫn là đồng tử, dương khí trong nước tiểu càng nặng, nếu phun từ giếng trời xuống chẳng phải sẽ dụ thứ kia lên sao? Con biết rồi. Trương Nghị Thành đứng dậy, tìm một chỗ cách giếng trời 4-5 mét giải quyết. Ở đây. Bỗng nhiên Tần Qua giống như phát hiện ra miền đất mới. Trường Quốc Trung vừa nghe liền vội vàng ngồi xuống, chỉ thấy dưới chân bể có một hố nhỏ hình bán nguyệt, kích thước tương đương quả bóng bàn, đối với một đường rãnh dẫn thông đến tận giếng trời. Do độ lõm quá nông, chiều sâu chưa đầy 1 cm, cho nên mọi người không để ý, vẫn tưởng đó là hoa văn trên mặt đất. Tôi hiểu rồi. Đi đường rãnh dưới bể đá, Tần Qua bỗng giật mình tỉnh ngộ, vẻ mặt còn có chút hưng phấn. Đây chính là đại sảnh trên bản đồ cổ. Những sọc nhỏ kia có lẽ chính là đường rãnh này. Người vẽ bản đồ đã tới đây, rất có thể khi hắn xuống, mực nước trong thông đạo cao hơn so với hiện tại. Do hắn lặn xuống nước cho nên đã nhầm lẫn tỷ lệ, khiến cho thông đạo trên bản vẽ ít nhất cũng dài 50 mét. Từ đây đi tiếp có lẽ sẽ tìm được nơi hắn tiến vào. Chẳng lẽ đây là... Trong lòng Trương Quốc Trung bỗng dâng lên dự cảm xấu, vội vàng bật dậy đi đến bên mấy bể đá, nhìn quanh một vòng, phát hiện dưới mỗi bể đá đều có một đường rãnh giống nhau như đúc, dẫn thông đến tận giếng trời. Thì ra là vậy. Trương Quốc Trung chậm rãi nói, đây là trận pháp, có lẽ tương tự như thanh long xích huyết trận. Thành Long Xích Huyết trận có phải trận pháp khiến dòng chảy đảo chiều hay không? Thời điểm Lưu Lao Đầu bố trí Thành Long Xích Huyết trận trong kim tự tháp Ai Cập, mặc dù tần qua bị nhân chủ đè trên nắp quan tài Jennifer, nhưng sau đó đang nghe Elson kể lại, trong suy nghĩ của ông ta, đây là một cảnh tượng rất hoành tráng. Có điều bày trận phải cắt mạch máu, vậy có khác nào tự sát? Không sai. Trương Quốc Trung lập tức tiến lên, vừa định cúi đầu nhìn kỹ đường rãnh, bỗng phát hiện một dòng nước chậm rãi chảy về phía giếng trời. Gì thế này? Trương Quốc Trung lập tức ngẩng đầu, phát hiện Trương Nghị Thành đang đứng một bên kéo khóa quần. Đã bảo con đi xa chút mà. Mắt thấy dòng nước tiểu sắp chảy đến mép giếng, vạn bất đắc dĩ, Trương Quốc Trung đành phải cởi chiếc áo đang mặc trên người chặn ngang đường rãnh. Sao thế? Liễu Lao Đầu nãy giờ đang bấm huyệt xoa bóp cho Tôn Đình, không chú ý mấy chuyện phát sinh bên này. Sư huynh, nơi này chắc được dùng để lấy máu. Trương Quốc Trung dùng tay chỉ vào bệ đá cách đó không xa. Người nằm ở trên cắt đứt động mạch, sau đó máu từ trên bệ đá chảy xuống, thông qua cái này đổ về nơi đó. Trương Quốc Trung cúi mình ngồi xuống, chỉ vào những đường rãnh kéo dài đến tận sát mép giếng trời. Hiện tại xem ra toàn bộ nơi này cũng có hình phễu, mặt đất có độ dốc, chẳng qua chúng ta không phát hiện mà thôi. Để nói lung tung cái gì đây, cứ trực tiếp rót máu xuống là xong, mất công chê thêm mấy đường rãnh này làm cái gì? Liễu Lao Đầu bị Trương Quốc Trung làm cho hồ đồ. Bệ đá này rất kỳ quái, để hoài nghi nó dùng để tra tấn cung hình. Trương Quốc Trung dùng ngón tay chỉ đúng quần, dùng như mấy thái giám trong cung thời xưa, xoẹt một nhát. Elson! Đầu lúc này Tôn Đình tỉnh lại, lảo đảo muốn đứng dậy. Từ từ thôi, tôi không sao. Elson tiến lên đỡ Tôn Đình. Thế Tôn Đình đã tỉnh, tần qua công đi đến bên giếng trời, đối chiếu phương hướng từng đường rãnh, dẫn mọi người đi về phía vị trí đánh dấu lối vào trên bản đồ. Trương Quốc Trung nhầm đếm những bệ đá nằm hai bên đại sảnh mà mình nhìn thấy, ít nhất có đến 100, không khỏi suýt xoa cảm thán. Cùng may mình không sinh ra vào thời đó, chẳng những ăn không đủ no, mà không đủ ấm, mà lúc nào cũng có nguy cơ bị cung hình. Thời điểm Trương Quốc Trung đang vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng cảm thấy cách đó không xa có bóng người vụt qua. Là ai? Trương Quốc Trung rút cự khuyết kiếm. Liễu Lao Đầu cũng nghe được động tĩnh, nhưng phản ứng không gay gắt như Trương Quốc Trung, chỉ nhanh chóng đặt tay lên chuôi kiếm mà thôi. Theo kinh nghiệm lần trước, nếu là giáp thi, mỗi cử động sẽ phát ra tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng. Vậy mà hiện tại âm thanh Liễu Lao Đầu nghe được chỉ là mấy tiếng giống như chuột kêu. Trương Quốc Trung bật đèn pin, một tay cầm kiếm, cẩn thận đi về hướng bóng người vừa xuất hiện. Quái lạ, rõ ràng là chỗ này mà. Chiếu đèn pin khắp nơi, trong vòng bán kính 30 mấy mét, ngoài trừ bệ đá thì chính là cột đá, căn bản không có bóng người nào hết. Hơn nữa, tuy giáp thì có sức lực cực lớn, nhưng hành động lại không nhanh nhẹn đến vậy. Mọi người cẩn thận. Trương Quốc Trung lập tức quay lại. Đúng lúc này, bỗng cảm giác được một luồng kình phong ập xuống đỉnh đầu. Trương Quốc Trung vội vàng bật người lộn một vòng, chỉ nghe phía sau có tiếng cạch cạch. Ngay sau đó lại rầm một tiếng, khiến Trương Quốc Trung giật mình kinh hãi. Tiêu rồi, quả nhiên là thứ đó. Trương Quốc Trung đứng dậy, vừa muốn lớn tiếng kêu mọi người bỏ chạy, bỗng thấy Liều Tay Tọ lao đến trước mặt. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, anh ta đã vượt qua bên cạnh, động tác nhanh nhẹn như một vị thần. Lưu đại ca, không thể chạm vào thứ đó đâu. Trương Quốc Trung xoay người hét lớn, có điều vừa chuyển mình, suýt chút nữa bị dọa cho nôn thốc nôn tháo. Lúc này Lưu Lao Đầu cũng chạy tới, trông thấy tình cảnh trước mắt lập tức choáng váng. Hết chương 26, chúng ta cùng nghe tiếp chương 27, bài thơ kỳ lạ. Liễu Lao Đầu trợn mắt đứng ngay tại chỗ, chỉ thấy một thứ từ trên trời giáng xuống, dừng lại phía sau Trương Quốc Trung. Không phải giáp thì từng đánh nhau trước đó, Căn cứ màu sắc hoa văn trên người rất giống với tự thi mà Lưu Tay To đã kể. Có điều lúc này trên người hắn đã quấn thêm mấy vòng xích sắt. Đầu kia sợi xích dẫn đến một cánh cửa bí mật cách đó không xa. Nếu không phải tự thi đột nhiên xuất hiện, làm ra mấy động tác khiến mọi người đã đi chạch phương hướng ban đầu, nếu cứ đúng lộ trình sẽ rất khó phát hiện cánh cửa bí mật này. Sư huynh, xem ra hai thứ này đang đánh nhau. Trực quốc trùng không khỏi bất ngờ. Từ khi xuất đạo tới nay chưa từng nghe nói quỷ đánh quỷ. Chúng ta nên giúp bên nào đây? Lúc này Liêu Tay To xông lên phía trước, dùng năm đấm đánh liên hồi vào tự thi. Do thân thể bị xích sắt trói chặt, không cách nào đánh trả, cũng không thể chạy trốn, đành đứng im chịu đòn. Hết cú này tới cú khác, chỉ thấy nó rống lên một tiếng, thành âm giống như ma khóc quỷ gào. Không giúp ai hết. Liêu huynh đệ, đừng đánh nữa, cứ đè lại, không cho nó chạy thoát. Liêu lao đầu dùng mắt ra hiệu với Trương Quốc Trung, chỉ về hướng cánh cửa bí mật. Tay nắm thất tinh kiếm, cẩn thận đi qua đó. Tuy Trương Quốc Trung có chút bất ngờ, nhưng vẫn cầm cự khuyết kiếm đi theo. Dù sao động tác của giáp thi cũng chậm hơn rất nhiều so với oán nghiệt bình thường. Nếu thật sự đụng phải, nơi này không có nước, với thân thủ cùng vũ khí sắc bén trong tay hai người, việc chạy trốn xem ra không thành vấn đề. Cánh cửa này cao chừng 1,8 mét, tuy nhiên lại rất hẹp, bề rộng nhiều nhất cũng chỉ 40 cm. Người bình thường muốn đi vào nhất định phải nghiêng mình mà lách. Trong phạm vi 100 mét vuông xung quanh đều là bột đá với đá vụn, hai bên khung cửa nham nhở, rõ ràng khi xây dựng đã bị lấp kín, sau đó bị người ta nổ tung. Đằng sau cánh cửa là một đường hầm tương tự mật thất trong bảo động Ba Sơn năm đó. Căn cứ dấu vết hai bên vách hầm hẳn đã được đục ra từ đá tảng. Đi sâu vào chừng 5-6 mét có một lối quặt vuông góc, sợi xích trói tử thi đúng là xuất phát từ đây. Lâu này tử thi ở đầu kia sợi xích đã bị Liêu Tay To cùng Eo Sơn đè chặt. Đối với Eo Sơn, tuy thứ này sức lực không nhỏ, nhưng cũng không thể so với nhân trụ trong kim tự tháp Ai Cập năm đó. Trong ấn tượng của anh ta, Liêu Tay To tuy có thể đánh quỷ, nhưng cũng chỉ trong giới hạn nhất định. Nếu đổi thành nhân chủ, chưa chắc Liêu Tay To đã đối phó nổi. Liêu lao đầu chiếu đèn pin quan sát một hồi, thì không có động tĩnh gì, vươn tay tuôn lấy sợi xích đang trói tự thi, có vẻ không căng cho lắm. Quốc Trung, để coi. Khe hẹp như vậy, thứ kia toàn thân quấn xích sắt dày cộp, có phải đã chui ra từ đây không? Vậy hắn vào bằng cách nào? Trương Quốc Trung tỏ vẻ khó hiểu. Sư huynh xem, rõ ràng nơi này đã bị nổ tung, có phải giống với mật thất trong bảo động Ba Sơn năm đó? Cũng có lý đấy. Nghe Trương Quốc Trung nói xong, Liêu lao đầu như hiểu ra vấn đề, hai mắt sáng ngời, giơ đèn pin đi thẳng đến trước cánh cửa bí mật. Sư huynh, đừng vội kích động. Trương Quốc Trung hẳn không thể vả miệng mình hai cái, nhất thời quan nhập tâm, đã quên mất tính ham bảo bối của Liêu lao đầu, lơ mộm vì nơi này với căn mật thất chứa bảo tàng ở Ba Sơn. Thế có khác gì vẽ đường cho hiêu chạy cơ chứ? Gì thế? Liêu lao đầu đã lọt nửa thân mình qua khe cửa. Vạn nhất có thêm con đảo nữa thì khốn đấy. Trương Quốc Trung khua chân múa tay, ám chỉ kích thước bề ngang. Bên ngoài rộng rãi, còn có thể trông đỡ. Trong đây hẹp như vậy, chạy không được, chém không xong, chẳng phải chết chắc sao? Cũng đúng nhỉ. Liêu lao đầu lại lách mình ra khỏi cửa. Trương Quốc Trung thấy thế, ngược lại có chút giật mình. Vốn đang định nói mấy câu như rừng xanh vẫn còn, không sợ không có củi đốt, hay thiên hạ bảo bối vô số kể, tương lai còn nhiều cơ hội, vân vân. Không ngờ sư huynh lại suy nghĩ thông suốt. Sư huynh, tục ngữ có câu, hào hán không sợ thiệt trước mắt, chúng ta nên... Còn chưa dứt câu, Liêu lao đầu đột nhiên vung thất tinh kiếm, bang một tiếng, chém đứt sợi xích. Chỉ nghe phía trên kia cánh cửa có tiếng xích sắt rơi xuống đất, không hề có bất kỳ phản hồi nào. có vẻ lực kéo khiến sợi xích căng ra kia chính là do Tự Thi tạo thành. Trường Quốc Trung, để xem, không có gì, ta nghĩ chắc bị mắc kẹt đâu đó. Liễu Lao Đầu dứt khoát thu lại thanh kiếm, nghiêng người chui qua cửa. Cho dù thực lực có thứ đó thì cũng bị xích sắt trói buộc, làm sao đuổi theo ta. Được rồi, Nghị Thành, Liêu đại ca, hai người ở lại đây canh chừng, chúng tôi sẽ vào trong xem một chút. Trực Quốc Trùng vẫn đang dĩ hướng phía sau lớn tiếng hô, sau đó cũng rút kiếm tiến vào bên trong. Tục ngư có câu, họa từ miệng ra. Hiện tại Trương Quốc Trung đúng là cái mồm làm khổ cái thân, tự dưng đề cập tới bảo động ở Ba Sơn làm gì cơ chứ. Cách đó không xa, sau khi xích sắt bị chém đứt, Liêu Tay To dứt khoát ngồi đè lên người Tự Thi, bộ dáng trông vô cùng thoải mái. Trương Nghị Thành cảm thấy khá mới mẻ, vì thế muốn làm thực nghiệm tại chỗ. Tuy đã hết vôi trắng nhưng vẫn còn không ít vật phẩm thí nghiệm khác. Điều khiến Trương Nghị Thành không ngờ chính là toàn bộ những thứ mình mang theo đều không có tác dụng, thậm chí đến xích tiêu cũng không có tác dụng. Chẳng lẽ đây là người à? Trương Nghị Thành không nhịn được đưa tay đến gần mũi Tự Thi kiểm tra. Không có hơi thở, rõ ràng đã chết rồi mà. Trương Nghị Thành không ngừng thắc mắc, nếu thật sự là quỷ, thế nào lại vô dụng đến mức không đánh nổi con người? Vì sao trong những nguyên liệu và trận pháp trong Mao Sơn Thuật không có tác dụng? Phải chăng là chủng loại mới, cho nên Mao Sơn Thuật không kịp cập nhật? Từ khi Trương Quốc Trung nhận ra quân sổ lấy được trong két sắt của nhà Triệu Côn Thành là từ Điển Văn, Trương Nghị Thành cũng học được chút ít. Tuy nhiên lúc này trên người Tự Thi bê bết bùn đất, lại bị xích sắt quấn quanh, căn bản không sao nhìn rõ ký hiệu trên thân nó rốt cuộc là gì. Đằng sau cánh cửa bí mật, đi được mấy bước, hai người Trương Quốc Trung, Liều Lao Đầu đã tới lối quặt. Có điều họ không ngờ, sau ngã rẽ 90 độ này, bề ngang của lối đi không hề nhỏ dần như trong tưởng tượng, mà ngược lại càng ngày càng rộng, giống hình phễu. Bên trong có một căn phòng nhỏ bằng đá, trước cửa là một con giáp thi đứng im không nhúc nhích, sau lưng có một sợi xích kéo dài đến tận cửa. Vừa trông thấy giáp thi, Trương Quốc Trung và Liều Lao Đầu theo bản năng cùng giơ vũ khí, bày ra tư thế sẵn sàng liều mạng. Có điều cảnh giác nửa ngày, phát hiện vị gia gia đen sì vẫn đứng im tại chỗ, không hề có ý tứ tấn công. Sư huynh, có phải nó đã chết rồi không? Trương Quốc Trung cẩn thận tiến lên hai bước, dùng kiếm chọc chọc vào ngực giáp thi, chỉ thấy cứng như đá, chẳng khác gì pho tượng. Đây chắc là con giáp thi bị ta chọc lúc trước, sau đó đuổi theo kẻ có chữ trên người. Thấy Trương Quốc Trung dùng kiếm chọc cũng không sao, Liễu Lao Đầu mới thả lỏng đôi chút. Xem ra căn phòng này có chút kỳ quái. Trương Quốc Trung nhẹ nhàng đi đến trước mặt giáp thi, cẩn thận quan sát, chỉ thấy hai bên vách đá nơi giáp thi đứng có khắc ký hiệu. Đây là gì? Trương Quốc Trung dùng tay xoa xoa bề mặt, phát hiện nét khắc rõ ràng còn rất mới, khe lõm dường như còn đường quét một lớp sơn. Sư huynh, xem này. Cái gì đây? Cùng lúc đó, Liều Lao Đầu cũng phát hiện vết khắc có vẻ là hình tròn, bên trong rối loạn lung tung, không thể nhìn rõ thứ gì. Hình khắc bên vách đá khá giống nhau nhưng lại tương phản, giống như người soi gương. Chẳng lẽ thứ này khiến giáp thi bất động sao? Đi vào trong xem sao. Trương Quốc Trung lách người qua giáp thi, tiến vào căn phòng. Chỉ thấy trong này rộng chừng 30 mét vuông, chiều cao tối đa 2 mét. Vách tường xung quanh toàn là ký hiệu, do nét khắc quá lộn xộn, trong lúc nhất thời không thể nhìn rõ là gì. Góc phòng có một chiếc giường đá, khác với bệ đá lấy máu bên ngoài, chiếc giường này giống như cho người ngủ. Trên giường lúc này có một cây xác khô trần truồng, dưới đất là một đống bùn cùng tấm bia đá đổ nghiêng. Bên cạnh giường như còn có một cái hố nhỏ, do góc nhìn hạn chế nên không thấy rõ. Trương Quốc Trung thật cẩn thận đi tới chiếc giường, phát hiện cây xác này không giống mấy thứ từng gặp qua. Tuy giường đá không dùng để cung hình, nhưng xác chết lại nằm dạng chân trên đó. Càng khiến Trương Quốc Trung khó hiểu chính là, tuy bảo bối của nó vẫn chưa bị cắt, nhưng phần mông có vẻ đã bị tổn thương. Sàn nhà cạnh giường không được lát đá như những nơi khác, mà là một khoảng đất màu đỏ. Đặc biệt bên cạnh có tấm bia đá đổ nghiêng, có dấu vết bị đào xới. Trải qua thời gian tương đối dài, mặt đất đã lún xuống thật sâu. Cái hố vừa rồi nhìn thấy chính là phần đất bị sụp. Cúi đầu nhìn, Trương Quốc Trung lại càng sửng sốt. Bên dưới giường đá có một đống lớn xích sắt. Sư huynh, mau qua đây! Trương Quốc Trung lớn tiếng gọi Liêu Lao Đầu. Huynh xem này! Chẳng lẽ đây là bộ dáng thật của giáp thi? Liêu Lao Đầu nhìn mớ xích to đùng bị Trương Quốc Trung lôi ra, lập tức khom người cúi xuống, cẩn thận quan sát thi thể trên giường. Chỉ thấy giữa bụng có một vết rạch, toàn bộ phần bụng lép xẹp, không biết có phải bị mòi hết ruột gan rồi hay không. Sư huynh thấy con giáp thi này là do nhóm người kia giết chết, hay đã bị giết từ xưa rồi đặt ở đây? Trông bộ dáng chắc là từ thời xưa. Liễu Lao Đầu dùng thất tinh kiếm khều nhẹ vết rạch, phát hiện khoang bụng trống không, chẳng có nội tạng gì hết. Nếu nhóm người đến trước chúng ta có bản lĩnh giải quyết thứ này, việc gì phải lưu lại bài thơ tuyệt mệnh kia chứ? Sư huynh, xem này! Trương Quốc Trung nhấc bộ giáp bằng xích dưới đất lên, chỉ thấy trên đó có một đường cắt ngay ngắn, dài hơn 1 mét, cơ hồ chia bộ giáp thành 2 nửa. Sư huynh, vết cắt rất đều, hình như là dùng cưa điện. Cưa điện? Liều Lao Đầu cũng cầm lấy giáp xích. Đúng là như vậy. Bề mặt vết cắt rõ ràng có vết ma sát, giống như đã được mài bằng máy mài điện. Quái lạ, đã có bản lĩnh giải quyết thứ này, vì sao còn phải lưu lại bài thơ tuyệt mệnh kia chứ? Liều Lao Đầu không khỏi cau mày. Không chờ ngoài bọn họ còn có kẻ khác đã vào đây. Lúc này Trương Quốc Trung đã lật tấm bia đá kia lên, phát hiện bề mặt có khắc mấy chữ triện cổ: Tần Đức Vô Tư, Tứ Hải Sương Bình. Trương trưởng môn, mọi người thế nào rồi? Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng của Tần Qua. Chúng tôi không sao, Trương Quốc Trung nói. Tần tiên sinh, ông có thể vào đây xem, không có nguy hiểm gì đâu. Tuy sợ giáp thì chặn cửa, mặc dù nó không hề nhúc nhích, Tần Qua vẫn lấy hết can đảm tiến vào thạch thất. Đây là ai? Tần Qua dường như rất hứng thú với cái xác khô nằm trên giường. Chắc là thứ bên trong đó. Trương Quốc Trung chỉ vào đống xích trên mặt đất. Hình như giáp xích đã bị người ta dùng thiết bị hiện đại cắt đứt, cho nên tôi hoài nghi năm người đến trước chúng ta trong lúc vô tình đã phát hiện mật thất này. Ký hiệu kỳ quái ngoài cửa có lẽ dùng để trấn áp giáp thi. Bọn họ đã giải phẫu thi thể, sau đó mới rời đi. Giải phẫu thi thể ở đây? Tần Quốc cau mày. Vậy bài thơ tuyệt mệnh bọn họ để lại, còn cả việc thăng thiên là thế nào? Có lẽ ban đầu bọn họ tưởng không còn hy vọng, nhưng khi đến đây lại phát hiện đường sống. Thật ra Trương Quốc Trung cũng cảm thấy nói vậy có chút miễn cưỡng, nhưng hiện tại xem ra chẳng có cách giải thích nào hợp lý hơn. Hy vọng là vậy. Tần Qua cúi mình ngồi xuống, cắt một mảnh da từ trên người cây sát, cất vào trong túi, mang về làm kiểm tra DNA. Có thể sẽ tìm ra một chút manh mối đấy. ADN. Liều Lao Đầu bật cười ha ha. Có thể kiểm tra được cái gì chứ? Có lẽ là người hiện đại. Bộ dáng Tần Qua rất nghiêm túc. Làm sao mọi người xác định hắn không phải là người viết bài thơ muốn thăng thiên bên ngoài? Ông lại muốn cãi nhau hả? Liều Lao Đầu bĩu môi. Đây chính là xác khô. Bài thơ bên ngoài còn được mấy năm chứ? Cho dù chết cũng không phải xác khô. Không hiểu sao ông lại thiếu hiểu biết như vậy đấy. Nơi này không khí ẩm ướt, không đủ điều kiện hình thành xác khô. Và nhất sau khi thăng thiên, cũng chỉ còn lại xác khô thì sao? Tần Qua khẽ nhíu mày. Trực Quốc Trung không có tâm tư nghe hai vị này tranh luận, dùng tay về một ít đất đỏ dưới sàn, đưa lên mỗi người, lập tức thốt lên: "Sư huynh, đây là xích tiêu." Lúc đầu, khi Trường Quốc Trung trông thấy mặt đất màu đỏ, đã cảm thấy có chút cổ quái. Sao lại có thứ này ở đây? Nhìn cây hố dưới đất, lại nghe đến đáy nước trong đường hầm bên dưới giếng trời cũng có màu đỏ nhạt. Trường Quốc Trung bỗng dần mình tỉnh ngộ: "Sư huynh, để hiểu rồi." "Hiểu cái gì?" Liễu Lao Đầu thắc mắc. "Bài thơ kia không phải thơ tuyệt mệnh gì hết, mà chính là dạy chúng ta ra khỏi đây bằng cách nào?" Vẻ mặt Trương Quốc Trung vô cùng hưng phấn. "Quốc Trung, để nói lung tung gì đây?" Liễu Lao Đầu nhất thời bị Trương Quốc Trung làm cho rối loạn. "Mọi người nhìn đi." Trương Quốc Trung lôi từ trong túi ra một sâu chìa khóa, viết lên nền đất bài thơ tuyệt mệnh, nhưng không có dấu chấm phẩy. "Khâm trì hữu hiểm trở nhân khứ, diệt phi thần tích chiêu hy kỳ. Nhục thân tùy liều tam thốn khí, sơ kiến nguyện hiểu tiện hồn đi. Bích ngọc đai đáo xích huyết tẩy, thanh cử thủy bạn hữu hồng nê. Quần mộ tam xích bổn vô ý, thăng thiên hữu đạo tự nhiên ly." Mọi người xem, nhìn bề ngoài đây là một bài thơ tuyệt mệnh, nhưng nếu tách ra như vậy thì sao? Dứt lời, Trường Quốc Trung bắt đầu dùng dấu vẩy và dấu chấm câu chia lại câu trong bài thơ. "Khâm trì hữu hiểm trở, nhân khứ diệt phi thần tích, chiêu hy kỳ nhục thân, tùy liều tam thốn khí, sơ kiến nguyện hiểu tiện hồn di bích ngọc, đao đái sinh huyết tẩy thanh cử, thủy bạn hữu hồng nê, quật mộ tam xích, bổn vô ý thăng thiên, hữu đạo tự nhiên ly." Bài thơ này không những chỉ chúng ta làm sao chạy trốn, mà còn viết rõ quá trình tháo chạy của bọn họ. Trường Quốc Trung hưng phấn thốt lên: "Xem ra muốn thoát khỏi đây phải dùng thanh long xích huyết trận." Câu "đai đáo xích huyết tẩy thanh cử" chỉ là nói dùng thanh long xích huyết trận đối phó oán nghiệt. Do trong động quá nhiều nước, bọn họ mới dùng xích tiêu thay thế máu, cho nên dưới đáy hồ nước còn lưu lại một ít bột phấn màu đỏ. Chúng ta cũng dùng xích tiêu bày thanh long xích huyết trận, có thể sẽ ra được bên ngoài. "Được lắm Quốc Trung." Nghe sư đệ phân tích, Liễu Lao Đầu cũng trợn tròn hai mắt. Nếu thật sự như lời đệ nói, người biết dùng thanh long xích huyết trận không nhiều, xem ra ngoài trừ chúng ta và Vương Tứ Chiếu, Phai Mao Sơn vẫn còn ai đó. Hoặc có thể kẻ tới đây chính là Vương Tứ Chiếu. Nhưng sao hắn lại tốt bụng lưu lại bài thơ giúp người đến sau thoát ra ngoài cơ chứ? "Quật mộ tam xích, quật mộ ba thước." Tần Qua bỗng chú ý tới hồ đất màu đỏ trước mặt, độ dài khoảng 1,5 mét. Chẳng lẽ đây là một ngôi mộ? Dứt lời, Tần Qua nhìn qua tấm bia đá đã được Trương Quốc Trung lật lên. "Tôi đoán người xây dựng nơi này tên Tần Đức, cuối cùng đã được chôn ở đây." "Sai bét." Liễu Lao Đầu trợn mắt. "Người ta viết Tần Đức Vu Tư, Tứ Hải Xương Bình, ý nói đức độ nhà Tần như thế này, bốn bề sẽ hưng thịnh thái bình, đâu có phải Tần Qua Vu Tư." Đưa bài thơ thật sự giống như Trương Trưởng Môn phân tích, Tần Qua không để ý lời Liễu Lao Đầu, nói tiếp: "Vậy tôi hoài nghi, có thể bọn họ đã đào động từ đây thoát ra ngoài. Xem ra chỗ này bị sụp xuống, chứng tỏ bên dưới có khoảng trống." Theo bản năng, Trương Quốc Trung dậm dậm chân lên hố đất đỏ dưới nền, có vẻ rất cứng. "Tần tiên sinh, có lẽ ông nghĩ quá nhiều rồi. Tôi thấy chúng ta cứ phân tích bài thơ này trước, có thể bên trong ẩn chứa bí mật nào khác." "Ba, mọi người làm gì thế?" Lúc này, tiếng Trương Nghị Thành từ cửa thạch thất truyền đến. Chu Sơn với chú Tôn Đình hỏi nên xử lý cái thứ xăm mình kia như thế nào. Hết chương 27. Mời các bạn nghe tiếp chương 28, thân phận. Khiêng nó vào đây. Trương Quốc Trung chưa dứt lời, Liễu Lao Đầu đã lên tiếng. Ông ta đang muốn tìm cơ hội nghiên cứu mấy ký hiệu trên người tự thi. Nếu Trương Nghị Thành không hỏi, chẳng đã quên khuấy đi mất. Trương Nghị Thành vâng một tiếng. Trong lát sau, tự thi thân quấn đầy xích sắt đã bị Liêu Tay To đưa vào. Do cửa khá hẹp, không thể nói là khiêng mà nhét vào mới đúng. Trương Nghị Thành theo phía sau Liêu Tay To và Eo Sơn. Thời điểm vượt qua giáp thi chắn trước cửa, cậu bé lập tức chú ý đến hai hình vẽ kỳ quái đối xứng hai bên. Ba, con nhận ra hình vẽ này. Con biết nó là gì sao? Trương Quốc Trung cau mày. Trương Nghị Thành tận lực nhớ lại, bất giác toàn thân run rẩy. Không sai, chính là nó. Sao thế? Thấy giọng nói con trai có chút kỳ lạ, Trương Quốc Trung liền đứng dậy đi đến bên cạnh. Chỉ thấy Trương Nghị Thành đang nhìn chằm chằm hình vẽ, giống như có thể trấn áp giáp thi. Ba. Trương Nghị Thành kéo Trương Quốc Trung lại gần, thì thầm nói một tràng. Trương Quốc Trung nghe xong, da đầu không khỏi tê dại. Lão gia, sao chú Liễu của con không nói với ta về người này? Chú cũng đâu có nói với con. Cái này là sau sự kiện đó một năm, con nghe mông mông kể lại mà thôi. Trương Nghị Thành nói một cách quái dị. Lúc trước chú Liễu phá một vụ án liên quan đến văn vật, cũng từng thấy qua thứ tương tự như vậy, đối xứng một trái một phải. Có người chết bị cái này chấn một buổi trưa, buổi tối sống lại trong nhà xác. Trương Nghị Thành kể lại chuyện của Lượng Tử cùng việc đám thỏ nhà Lý Song Toàn không thể hoàn hồn, kết quả nhập vào người vợ anh ta. Sau này con nghe mông mông nói kẻ chủ mưu hình như gọi là Lão Gia, vẫn chưa bắt được. Theo khẩu cung của mấy tên đồng lõa, hắn học được thứ kỳ quái này bên trong mộ táng thời nhà Tần. Mộ táng thời nhà Tần. Trực quốc chúng cau mày suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn ký hiệu khắc trên bốn vách tường. Chẳng lẽ là từ nơi này? Không phải, hình như là chỗ nào đó ở Thiểm Tây. Lúc ấy trong mộ có hai lu nước tiểu, nhưng đã bị lao ra đã mất một cái. Trên cái lu đó có khắc mấy ký hiệu này. Trương Nghị Thành vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Trương Quốc Trung nghe xong càng thêm hồ đồ. Cái gì mà lu nước tiểu với cả chậu nước tiểu? Nghị Thành, chuyện này con biết được bao nhiêu? Lúc ấy chú Liễu có nói ngôi mộ thời Tần là của ai không? Trương Quốc Trung trong lòng buồn bực, thầm trách Liễu Đông Thăng có tật xấu, chuyện gì cũng muốn giấu giếm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nhất quyết không chịu tiết lộ điều gì. Hài, manh mối quan trọng như vậy sao lại không nói rõ cơ chứ? Con không biết, con cũng đâu ngờ hôm nay lại gặp phải cái này. Có điều sau khi thẩm vấn đám thủ hạ của hắn, họ đều khai rằng hình như lao ra gây án là vì muốn tìm thứ gì đó. Trương Nghị Thành vẻ mặt vô tội. Quốc Trung, qua đây xem. Lúc này Liêu Lao Đầu đã tháo hết xích sắt trên người tự thi. Vừa rồi nó còn vùng vẫy dãy giụa, nhưng hiện tại lại trở nên ỉu xìu, nằm bẹp dưới đất. Nghe Liêu Lao Đầu gọi, Trương Quốc Trung vội đi đến trước mặt tự thi. Thế trên người nó đã tháo xích sắt, nhưng vẫn không chịu nhúc nhích. Khó biết do bị Liêu Tay To đánh, hay do ký tự cổ quái trên vách tường trong phòng phát huy tác dụng. Ký hiệu trên người nó là gì? Trương Quốc Trung cúi đầu, cẩn thận quan sát tử thi, phát hiện sau lưng nó có một vết thương, rõ ràng là vì bị mình chém ban nãy. Còn ký hiệu trên người tương tự như trong trí nhớ của Liêu Tay To, trên cơ bản có thể xác định đây chính là điển văn, đáng tiếc không thể nhận biết hết. Lẽ nào người để lại bài thơ bên ngoài chính là lão gia mà Nghị Thành nói? Đới kim song, lão gia, thành lòng xích huyết trận, mào sơn thuật. Trương Quốc Trung bỗng giật mình tỉnh ngộ, kêu: "Sư huynh, đệ biết Đới Kim Song là ai rồi." Nghe Trương Quốc Trung nói vậy, Lưu Lao Đầu không khỏi sửng sốt. Hắn là ai? Đới Kim Song rất có thể chính là lão tứ Đới Chân Vân trong Mao Sơn Ngũ Tử. Trương Quốc Trung kể lại chuyện mình bị tập kích ban đêm khi giúp Liễu Đông Thăng điều tra vụ án văn vật mấy năm trước. Đối phương vốn đã có thể giết chết mình, nhưng sau khi phát hiện ngọc bội trên eo, bỗng dưng rời đi. Nghe xong, tuy Tần Qua và Tôn Đình có chút mơ hồ, nhưng Lưu Lao Đầu lại nửa tin nửa ngờ. Quốc Trung, nếu người bày thiết trúc trận và lưu lại bài thơ đúng là lão tứ, vậy vì sao hắn lại giết vợ chồng nhà họ Liêu? Huống hồ phái Mao Sơn chúng ta có tổ huấn không được động vào mộ táng. Nếu hắn còn để ý ngọc bội, vì sao còn vi phạm tổ huấn đi làm thủ lĩnh băng nhóm trộm mộ? Nhưng nằm khó khăn, sửa xe đạp cũng có thể sống tạm, vì sao hắn làm những việc tổn hại ân đức còn giết nhiều người như vậy chứ? Chú thích: Mao Sơn Ngũ Tử, năm đồ đệ của Mã Tư Giáp Chân Nhân, lần lượt là Lý Châu Loan, Vương Chân Giang, Trương Chân Nhạc, Đới Chân Vân và Lưu Chân Vũ. Trong đó, Vương Chân Giang tên thật là Vương Tứ Chiếu, là phản đồ của phái Mao Sơn. Mời các bạn xem lại quyển 2. Hết chú thích. Con người sẽ biến đổi theo thời gian. Nếu Vương Tứ Chiếu có thể biến thành phản đồ bán nước, thì Đới Chân Vân cũng có thể vì tiền mà làm liều. Trương Quốc Trung trầm giọng nói: "Không đúng." Liêu Lao Đầu trước sau vẫn không chịu tin. Nếu Lao Già và Đới Kim Song thật sự là lão tứ Đới Chân Vân, bản lĩnh nhất định cao hơn ta và đệ. Nếu hắn có thể đi Anh Quốc, vậy khẳng định có thể đi Hồng Kông. Đến hai ta cũng có thể kiếm mấy ngàn vạn từ nhà họ Liêu. Với bản lĩnh của hắn, vừa làm vừa chơi cũng kiếm được cả đống tiền. Ở Đại Lục đang bị truy nã, còn đi Sơn Đông gây án, thật không đáng chút nào. Chẳng lẽ là vì Lương Tiểu Lan? Trương Quốc Trung giật mình tỉnh ngộ. Để thấy trong tấm ảnh Liêu thiếu gia chụp, hai người dường như rất tâm đầu ý hợp. Chẳng lẽ bọn họ thật sự có gian tình? Hắn liều mạng kiếm tiền là muốn làm cho Lương Tiểu Lan vui vẻ. Từ, để ta nghĩ một cái đã nào. Liêu Lao Đầu bẻ ngón tay tính toán. Năm 10, 15, 20. Không đúng, Quốc Trung à. Lương Tiểu Lan đã hơn 60. Theo tấm ảnh chụp mấy thầy trò ở Càn Nguyên Quán, nếu Đới Kim Song thật sự là Đới Chân Vân, bây giờ cũng hơn 70. Để bảo hai người bọn họ còn có thể làm chuyện đó sao? Chắc không thành vấn đề. Tuy Tôn Đình không hiểu rõ lắm, nhưng cũng tham gia vào một câu. Gần đây nước Mỹ có sản xuất một loại tân dược kêu là Viagra. Nghe nói có thể nâng cao bản lĩnh đàn ông đấy. Viagra? Liêu Lao Đầu kinh ngạc, dường như còn rất cao hứng. Cái đó bán thế nào đây? Lúc này, Tần Quan đứng bên cạnh thật sự nghe không nổi, cố ý ho khan một tiếng. Mấy người mới chợt nhận ra, ở đây còn có trẻ con, vậy mà cả đám lại nghiên cứu cái gì đâu. Ba, mọi người nói lạc đi đâu rồi đây? Trương Nghị Thành nhăn nhó. Còn đã nói, theo lời khai của đám đàn em, Lao Gia trộm mộ có mục đích, hình như hắn muốn tìm vật nào đó. Mục đích? Trộm mộ còn có thể vì cái gì? Trương Quốc Trung cau mày, liếc mắt nhìn về phía ký hiệu trấn áp giáp thi ở cửa. Chẳng lẽ là vì cái này? Tổ thầy chúng ta cứ đào thử tại đây. Tần Qua trước sau vẫn giữ nguyên quan điểm. Trương trưởng môn, nghe nói xích tiêu là nguyên liệu đặc thù được sử dụng trong Mao Sơn thuật. Nơi này vô cớ xuất hiện nhiều xích tiêu như vậy, còn có một tấm bia đá, chẳng lẽ cậu không thấy kỳ quái sao? Nghe xong, Trương Quốc Trung bỗng nhớ lại Hỏa Sĩ Cục chôn Triệu Nhạc ở Lý Thôn năm đó. Theo lý thuyết, ở bất kỳ triều đại nào, xích tiêu cũng là khoáng vật quý hiếm, đôi lúc còn đắt hơn cả vàng. Mặc dù lăng mộ Triệu Nhạc có liên quan đến bảo tàng Hậu Tấn, nhưng khi Chu Lệ chôn hắn cũng chỉ dùng đất trộn xích tiêu, không phải xích tiêu nguyên chất. So với nhà Minh, nhà Tần lạc hậu hơn rất nhiều. Vậy mà trong mật thất này lại có nhiều xích tiêu như vậy, chẳng lẽ là vì muốn chôn thứ gì? Không thì xích tiêu thời đó không đắt đỏ. Để tôi đào xem sao. Tôi định lấy từ trong túi ra một cây xẻng gấp, không nói dài dòng, bắt đầu đào xới. Mới được mấy nhát đã đụng phải một vật cứng cứng. Đào thêm hơn 10 phút, lớp xích tiêu đã được dọn sạch sẽ, để lộ ra một khối đá xanh to khoảng 1 mét vuông. Quả nhiên có vấn đề. Tôi định gấp xẻng đặt sang một bên, vừa định dùng tay nâng phiên đá, liền bị Trương Quốc Trung ngăn cản. Dùng xích tiêu, bên dưới ăn hẳn có thứ gì đó. Lẽ nào người viết thơ đã thăng thiên tại đây? Dường như Tần Qua vẫn chưa quên việc này. Các vị xem, theo phân tích của Trương trưởng môn, quật mộ tam xích bổn vô ý thăng thiên, hữu đạo tự nhiên ly, có nghĩa là thăng thiên sau khi quật mộ. Tần tiên sinh, cho dù đạo môn có thuật thăng thiên, nhưng cũng không thể tiến hành tại đây. Người lưu lại bài thơ hẳn cũng biết điểm này. Trương Quốc Trung nói tiếp, theo tôi, lúc trước có lẽ bọn họ cũng không biết bên dưới lớp xích tiêu này ẩn chứa bí mật. Sở dĩ họ đào xích tiêu cũng chỉ vì muốn bày thành lòng xích huyết trận mà thôi. Toàn bộ thủy mạch dưới Trích Trì đều thông nhau, mà nguồn nước nằm tại Thiên Môn, nơi chúng ta tiến vào. Muốn bày thanh long xích huyết trận, dòng nước nhất định phải lưu thông. Nếu bọn họ lấp kín nguồn nước tại Thiên Môn, sau khi đến đây phát hiện xích tiêu có thể bày trận, nhất định sẽ mạo hiểm quay lại khơi thông nguồn nước. Có lẽ bọn họ đã viết bài thơ kia khi trở về. Sau lúc chúng ta tiến vào, nguồn nước vẫn lưu thông. Tần Quát tựa hồ không quá tin lời giải thích này. Có lẽ thành lòng xích huyết trận không thể hoàn toàn trấn áp đám oán nghiệt này. Trương Quốc Trung gật gù. Nước chủ âm, nhưng hỗn hợp xích tiêu với nước lại thuần dương. Nếu nguồn nước không bị lấp, tiếp tục không ngừng đổ về Trích Trì, thành lòng xích huyết trận sẽ mau chóng mất đi hiệu lực. Cho nên sau khi bày xong thành lòng xích huyết trận, cần phải lấp kín nguồn nước một lần nữa, nhằm duy trì tác dụng của trận pháp. Chúng ta cũng bày một cái thanh long xích huyết trận, chẳng phải sẽ có thể bình an ra ngoài sao? Tần Qua hỏi. Khó mà nói. Trương Quốc Trung chân mày nhíu chặt. Vì sao? Tần Qua tỏ vẻ khó hiểu. Đại đáo xích huyết tẩy thanh cử, thủy bạn hữu hồng đê, quật mộ tam xích bổn vô ý thăng thiên, hữu đạo tự nhiên ly. Theo phân tích của cậu, bày xích huyết trận trước, sau đó quật mộ, cuối cùng là thăng thiên. Nếu bên dưới phiến đá này thật sự có bí đạo, sau khi bọn họ bày xong thành lòng xích huyết trận, nhất định đã xuống đó. Hết chương thứ 28, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Những bí mật tiếp nối những bí mật, nhân vật này liên quan đến nhân vật kia, từng thứ một đang dần được hé mở. Câu chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại.